Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 141 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Matei Luner và Thi Trảm Nguyên cũng coi như là quen biết từ lâu. Bọn họ đều là người tu tiên chính thống còn sót lại trên trái đất này, hiểu khá rõ ràng về đối phương. Nhà họ Thi là một trong những gia tộc thành lập tứ tượng tông trong huyền tông, sức mạnh chẳng kém gia tộc Ireland là bao. Người trong tiểu thế giới rất coi trọng thân phận và huyết thống, sẽ không bao giờ cho phép kết hôn với người giới thế tục. Diệp Thiền là cao thủ đỉnh cao giới thế tục, còn Thi Trảm Nguyên là trưởng lão đại gia tộc ở tiểu thế giới. Giữa hai người lại có mối quan hệ máu mủ, điều này khiến ông ta cảm thấy bất ngờ. Tên nhóc này lại là con trai của vị thành nữ xuất chúng của nhà họ Thi sao? Năm người đại diện còn lại của huyền môn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên thích thú. Lúc đầu tứ tượng tông xuất hiện một người tên là Thi Tu Vân, thông minh tài giỏi, ghi danh lịch sử, trao đảo cả tiểu thế giới, danh tiếng lẫy lừng, không hề thua kém trưởng lão như Thi Trảm Nguyên. Vì vậy chuyện Thi Tu Vân lên nên vợ thành chồng với đàn ông ở thế giới tục rồi rời khỏi nhà họ Thi, cả tiểu thế giới đều biết. Nhưng bọn họ không ngờ rằng lại có thể chạm mặt con trai của thành nữ nhà họ Thi ở giới thế tục. Đối diện với Thi Trảm Nguyên, sắc mặt của Diệp Thiên vẫn như bình thường. Cơ thể Thi Trảm Nguyên chuyển tới luồng huyết mạch chập chờn mạnh mẽ không phải là giả. Nhưng sau khi Thi Trảm Nguyên tự nói ra thân phận của mình mà Diệp Thiên vẫn không mảy may dao động. Cậu bình thản nói. Vậy à, thế thì sao? Thi Trảm Nguyên là bố đẻ của Thi Tu Vân. Theo vai vế thì cậu nên gọi ông ấy một tiếng ông ngoại. Nhưng từ sau khi cậu biết đến sự tồn tại của nhà họ Thi, chỉ thấy sự lạnh nhạt vô tình của bọn họ, thậm chí bọn họ còn phái người đến bắt giết cậu và Diệp Tinh, nên cậu thực sự chẳng có ấn tượng tốt với nhà họ Thi. Nghe thấy giọng nói hừ hững của Diệp Thiên, Thi Trảm Nguyên hơi khựng lại. Thằng nhóc thối, cháu có thái độ gì vậy hả? Nhà họ Thi không có con cháu không biết tôn trọng người lớn như cháu. Vậy sao? Thế thì có liên quan gì đến tôi? Diệp Thiên chắp tay, chỉ khẽ cười rồi nói một câu chống đối. Thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, Thi Trảm Nguyên chau mày. Ông ấy nhìn Diệp Thiên một lúc rồi giãn chùm lông mày ra, trầm giọng nói. Cháu là con trai lớn của Tiểu Vân, tên là Diệp Thiên. Tiểu Vân nhắc đến cháu rất nhiều lần với ông, kể cháu ở giới thế tục đạt được rất nhiều thành tựu, hơn nữa tính cách lạnh lùng lầm lì, bây giờ mới thấy đúng thế thật. Ông ấy mỉm cười rồi nói tiếp. Sức mạnh đỉnh cao trên người cháu, ông đã cảm nhận được rồi. Tố chất như cháu cũng phải đứng đầu nhà họ Thi chúng ta đấy. Hôm nay ông cháu đã gặp được nhau ở đây thì tốt quá. Đợi lát nữa xong hết mọi chuyện, cháu theo ông về nhà họ Thi nhé. Trong người cháu đang chảy dòng máu hào hùng của nhà họ Thi chúng ta. Mặc dù không thuần túy, nhưng chỉ cần ông chỉ điểm, sau này tứ tượng tông chắc chắn sẽ có chỗ đứng của cháu. Đúng rồi, cháu họ Diệp, từ giờ về sau sửa thành họ Thi theo ông đi, để ông tặng cháu một cái tên Quản Vũ, cháu thấy thế nào? Trong mắt Thi Trảm Nguyên, mặc dù Thi Tu Vân là con gái nhưng lại là thành nữ mạnh nhất trong lịch sử nhà họ Thi, địa vị thân phận vô cùng cao quý. Diệp Thiên là con trai của bà ấy, mang trong mình dòng máu của nhà họ Thi, đương nhiên cũng thuộc về nhà họ Thi, mang họ Thi mới phải. Có lần bà ta đã gặp một người tản tu trong tiểu thế giới. Chỉ vì thèm muốn tu vi của đối phương nên bà ta đã giả vờ quyến rũ người đó, cuối cùng để người đó rơi vào lưới tình do bà ta bày ra, sau đó tu luyện kép với mình. Ngay lúc tu luyện kép, bà ta đã sử dụng cấm thuật của Tam Nhất Môn, khiến cho đối phương mất đi tu vi và trở thành người tàn phế. Không chỉ như thế, sau này bà ta còn tàn nhẫn giết đi nam tu sĩ này để diệt trừ hậu họa. Vì vậy trong tiểu thế giới, Lư Tịnh Tài còn có một danh xưng vô cùng đáng sợ: Mị Đường Lang, bọ ngựa là loài ăn thịt còn đực. Lư Tịnh Tài chính là như thế. Trong mắt của Lư Tịnh Tài, chỉ có Tam Nhất Môn là vinh quang của bà ta ở tiểu thế giới mới là quan trọng, còn những thứ khác, tình thân, tình yêu, tình bạn đều không đáng một xu. Lúc trước Long Định Thiền chỉ mới nói vài câu mà suýt chút nữa đã bị bà ta dùng một chiều đánh chết, nhưng hiện tại Diệp Thiên lại dám mở miệng coi thường tiểu thế giới, cũng đồng nghĩa với việc sỉ nhục Tam Nhất Môn, đương nhiên sẽ khiến bà ta tức giận. Cậu nhóc, tôi không quan tâm cậu có quan hệ gì với Thi Trảm Nguyên hay là nhà họ Thi của tứ tượng tông, nếu cậu dám xúc phạm tông môn của tôi thì cậu sẽ là kẻ thù của tam nhất môn tôi đây. Ánh mắt Lư Tịnh Tài chợt lóe lên, không che được sát ý. Làm ô uế thánh địa tiểu thế giới chính là tội chết, cậu có dám nói lại lần nữa không? Giữa trời đất, bầu không khí đột nhiên có hơi thay đổi. Vô số kẻ mạnh ở tiểu thế giới đều đang cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đều quá rõ thực lực và tu vi của Lư Tịnh Tài. Mạnh như Long Định Thiên mà cũng không thể tránh nổi một chiêu tùy tiện đánh ra của bà ta. Bây giờ bà ta đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, hơn nữa còn vô cùng tức giận. Thật khó thể tưởng tượng nổi, nếu như bà ta thực sự dốc toàn lực ra tay thì cảnh tượng sẽ rất hãi hùng. Ngoại trừ Thi Trảm Nguyên ra thì bốn người khác trong sáu tông huyền môn đều xa sầm xuống, ánh mắt nhìn Diệp Thiên như đang chờ nhìn xác chết vậy. Đối với bọn họ, kiêu ngạo như thế nào ở giới thế tục cũng chỉ là làm nền cho kẻ mạnh ở tiểu thế giới mà thôi. Nếu đã là sâu bọ thì cho dù là Diệp Thiên có là kẻ mạnh nhất ở thế giới tục thì khi đến đây cũng chỉ như vậy. Bọn họ thừa nhận muốn giết Diệp Thiên, nhưng vấn đề là có muốn hay không. Lặp lại. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn Lư Tịnh Tài, trong mắt không chút dao động, khóe miệng chợt nhích lên. Chuyện trên thế giới này có gì mà Diệp Thiên tôi không dám chứ? Tôi còn không thèm xem cái tiểu thế giới này ra gì đấy. Lần này bà đã nghe rõ chưa? Đối mặt với câu hỏi của Lư Tịnh Tài, Diệp Thiên liền thản nhiên đáp lại mà không hề sợ hãi. Tốt, rất tốt. Nghe xong Lư Tịnh Tài giận quá hóa cười, nhưng bà ta không đáp lại, thay vào đó là nhìn về phía Thi Trảm Nguyên. Thi Trảm Nguyên, tôi vừa nghe ông nói thằng nhóc này hình như là con trai của Thi Tú Vân, thành nữ của Tứ Tượng Tông, đã phản bội tiểu thế giới đúng không? Nếu đúng như vậy thì nó chính là ngoại lai trong tiểu thế giới, là thứ đáng bị loại bỏ. Bà ta lập tức giơ ngón tay lên, nụ cười trên mặt tuy dịu dàng nhưng lại lạnh lùng vô tận. Vốn dĩ vì mối quan hệ của cậu ta với nhà họ Thi nên tôi mới không buột ra tay, nhưng cậu ta lại dám làm nhục tất cả các tông môn trong tiểu thế giới, tất cả mọi người đang có mặt đều có thể làm chứng. Bây giờ tôi muốn diệt thần hồn và cơ thể của cậu ta, ông sẽ không can thiệp chứ? Bà ta cau mày cười, như thể đang nói chuyện với người tình, nhưng những gì bà ta nói ra đều khiến cho tất cả mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Thi Trảm Nguyên khẽ cau mày, sau đó nhìn sang Diệp Thiên giống như nhìn thấy Thi Tú Vân khi còn bé, trong lòng chợt dao động. Lần này ông đến thế giới tục quả thực là do Thi Tú Vân nhờ đến gặp Diệp Thiên, muốn nói cho Diệp Thiên biết về tình hình hiện tại của Thi Tú Vân. Ngay lúc nhìn thấy Diệp Thiên, ông đã rất ngạc nhiên trước thiên phú của cậu, đương nhiên cũng muốn đưa Diệp Thiên vào nhà họ Thi. Ông muốn đổi họ cho Diệp Thiên, ai mà ngờ Diệp Thiên lại từ chối thẳng thừng như vậy, thậm chí ngay cả một trưởng bối như ông ấy cũng không xem ra gì. Điều này khiến Thi Trảm Nguyên vô cùng bất mãn. Nhưng bất mãn hay không thì Diệp Thiên vẫn là con ruột của Thi Tú Vân, cũng là huyết thống của ông ấy. Nếu Lư Tịnh Tài muốn giết Diệp Thiên thì đương nhiên Thi Trảm Nguyên cũng sẽ không ngồi đó làm ngờ. Đôi mắt ông hơi nhèo lại, nghiêm nghị nói: Diệp Thiên, rút lại lời cháu vừa nói đi. Xin lỗi tiền bối, để ông có thể giữ an toàn cho cháu. Xin lỗi. Nghe xong Diệp Thiên đột nhiên cười khẽ: Ông già, tôi thấy ông già hồ đồ rồi đó. Tôi không tính toán với ông là vì mẹ, nhưng ông làm ơn đứng sang một bên giúp cho tôi. Diệp Thiên phớt lờ sắc mặt tức giận của Thi Trảm Nguyên, lập tức tiến lên một bước đối mặt với Lư Tịnh Tài, vừa từ đứng cách bà ta 100 bước. Những người trong tiểu thế giới thực sự cho mình là nhất, nghĩ bản thân là thần à? Thật nực cười, dựa vào bà mà cũng muốn giết tôi ư? Vừa dứt lời, hai ngón tay lập tức đan vào nhau, sau đó vuốt nhẹ. Sắc mặt Lư Tịnh Tài chợt trở nên nghiêm trọng, đồng tử đột nhiên co rút lại, không gian trước mặt bà ta khẽ lóe lên, giống như đang tách rời với mọi thứ xung quanh. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, lúc này bà ta nhất thời không kịp phản ứng, lập tức sượt qua cổ. Mị Đường Lang của Nhất Môn. Thậm chí còn không kịp ra tay thì cơ thể đã trực tiếp đông cứng lại, trên cổ hiện ra vết máu càng lúc càng rõ ràng, sau đó một mũi tên máu phun ra, đầu lăn xuống đất. Thanh kiếm của tôi có thể chém được thiên tiên. Kiếm quang tỏa sáng giữa trời đất, khí tức trắng xóa như ngăn cách không gian giữa trời và đất, trong nháy mắt lập tức xẹt qua cổ của Lư Tịnh Tài. Tốc độ này không thể nào hình dung được, nó rất nhanh. Ngay khi kiếm quang tiêu tán mới có âm thanh sắc bén phát ra, khiến tất cả mọi người có mặt đều run sợ. Lư Tịnh Tài là trưởng bối cấp cao nhất của tam nhất môn trong 6 tông huyền môn ở tiểu thế giới. Sức mạnh của bà ta phải nằm trong top 10, hơn nữa còn có rất nhiều chiêu thức mê hoặc. Nhưng ngay lúc này, đầu Lư Tịnh Tài đã tách ra khỏi cơ thể, lập tức rơi xuống đất, thậm chí cả thần hồn cũng bị kiếm khí chém sạch. Làm sao có thể? 5 thành viên còn lại của 6 tông huyền môn, bao gồm cả 3 người của gia tộc Ireland đều trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy hết sức khó tin. Sức mạnh của Lư Tịnh Tài ngang bằng với bọn họ trong giới thế tục. Chỉ những quái vật ẩn mình, dị tộc hay huyết thống của gia tộc Ireland được thần điện Thái Dương hậu thuẫn đều bất khả chiến bại. Làm sao có thể chết trong tay một tên võ giả ngoài thế giới tục được chứ? Mặc dù không có sự khác biệt mấy về từ ngữ giữa người luyện võ và người tu tiên, nhưng về bản chất lại là một trời một vực. Người luyện võ làm sao có thể đánh bại người tu tiên được? Tên này không ngờ lại mạnh đến vậy. Các thành viên của Liên minh võ thuật đã tụ hợp lại với nhau. Ngay khi nhìn thấy thanh kiếm tuyệt đẹp của Diệp Thiên, Long Định Thiên đã không khỏi thở dài, lắc đầu. Lư Tịnh Tài chết trong tay Diệp Thiên chỉ với một đòn. Nếu không phải lúc nãy thì Trảm Nguyên ngăn cản, có lẽ ông ta đã sớm chết rồi. Nhưng bà ta mạnh như vậy lại không chịu được một kiếm của Diệp Thiên. Vậy sức mạnh của Diệp Thiên phải đáng sợ đến mức nào chứ? Tên này quả thực là quái vật, không thể dùng lý lẽ thường để suy đoán cậu ta được. Đạm Đài Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm. Cô càng lúc càng không thể hiểu được thực lực của Diệp Thiên, cũng giống như những người còn lại. Nếu bị bom phá hủy oxy đánh trúng thì chắc chắn sẽ chết. Còn Diệp Thiên không chỉ an toàn trở về mà sức mạnh lại còn tăng vọt. Đây quả đúng là quái vật của quái vật. Cái gọi là người tu tiên đây sao? Diệp Thiên chém đầu Lư Tịnh Tài chỉ với một kiếm, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Chỉ vậy thôi à? Nghe Diệp Thiên nói, 5 người đại diện còn lại của tiểu thế giới lần lượt phản ứng. Ánh mắt 5 người có hơi ngừng tụ, liếc Diệp Thiên một cái, sớm đã không còn sự khinh thường trước đó nữa rồi. Dương Vân Hận mặc áo mãng bào màu vàng tím trầm tư một lúc, sau đó trầm giọng nói. Lúc nãy cậu đã giấu kiếm ý trong không gian. Lư Tịnh Tài mới không thể phát giác, ngay cả phản ứng còn không kịp, nên mới bị cậu giết chết. Cậu đã lên kế hoạch mọi thứ ngay từ đầu, đúng chứ? Ông ta là một trong những kẻ mạnh hàng đầu huyền môn. Sau khi cẩn thận cảm nhận, Dương Vân Hận đã thấy được sự kỳ lạ của không gian xung quanh. Lúc này mới trả hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhẹ nhưng không phản bác. Ngay khi đến với trận chiến hoàng cấp này, Diệp Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Lưỡi kiếm thần niệm mà cậu đã nuôi dưỡng bằng sức mạnh tinh thần của mình đã rời khỏi thần phủ từ lâu. Lúc này đang mượn sự bảo hộ to lớn của sức mạnh tinh thần để ẩn trong không gian, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bởi Diệp Thiên biết, cuộc chiến hoàng cấp ở tiểu thế giới diễn ra thì người từ tiểu thế giới sẽ đến, cậu sẽ không biết được bọn họ mạnh đến mức nào, vậy nên mới cần chuẩn bị đầy đủ. Diệp Thiên sẽ không bao giờ để chuyện xảy ra ở đảo Gơ Bớt, Thái Bình Dương lặp lại một lần nữa. Trên thực tế, với tu vi của Diệp Thiên, nếu muốn đánh bại Lư Tịnh Tài thì cũng phải tốn rất nhiều sức lực, không thể chỉ bằng một đòn là có thể giết được. Nhưng Lư Tịnh Tài lại quá tự cao về bản thân, cho rằng mình là người của tiểu thế giới nên cao hơn người khác một bậc, không coi ai ra gì, quá khinh địch. Cộng thêm chiêu thức giấu kiếm trong không gian quá thông minh của Diệp Thiên, hơn nữa còn có sức mạnh tinh thần dày công tôi luyện, cho nên bà ta mới không cảm nhận được. Chứ đừng nói đến việc phòng bị, để rồi dẫn đến một chiều chí mạng. Ra là vậy. Lạc Thiên Long mặc áo bào dài cũng bắt đầu phá tan bầu không khí xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhóc con, thủ đoạn đấy hóa ra là cậu còn là một tu sĩ luyện thần. Đáng tiếc Lư Tịnh Tài đã chết dưới tay cậu, thật quá oan ức. Sát khí trong mắt ông ta càng lúc càng đậm. Diệp Thiên dùng không gian giấu đi sát kiếm. Điều này cho thấy ngay từ đầu Diệp Thiên đã lên kế hoạch chiến đấu. Diệp Thiên dùng không gian giấu đi sát chiều của kiếm quang. Điều này cho thấy ngay từ đầu Diệp Thiên đã lên kế hoạch chiến đấu với bọn họ. Đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua nhân vật như vậy. Trong mắt bọn họ, thế giới tục chính là chư hầu của tiểu thế giới, còn tiểu thế giới mới là quân chủ thuộc địa. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận được có người dám nổi dậy chống lại mình cơ chứ? Từ khi một nhân vật như Diệp Thiên xuất hiện, tất cả những gì bọn họ muốn chính là trấn áp cậu một cách toàn diện, sau đó giết gà dọa khỉ. Tên nhóc kiêu ngạo, dám giết người của tiểu thế giới, hôm nay bọn tôi sẽ giết cậu ngay tại đây. Còn lại Tu Kiệt Khải và Vạn Quy Nông cũng tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng, tiềm lực bao vây Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên đã giết Lư Tịnh Tài, nhưng đây chỉ là chút thủ đoạn mưu lợi mà thôi. Bọn họ lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thiên sẽ không bao giờ có cơ hội giống như đã giết Lư Tịnh Tài nữa. Vài người trong số bọn họ là kẻ mạnh hàng đầu trong tiểu thế giới, tất cả đều có thực lực và tu vi để xưng bá một phương, làm sao có thể sợ một kẻ tiểu bối trong thế giới tục được chứ. Hơn nữa bọn họ đã nhận ra được tu vi của Diệp Thiên thấp hơn mình, bọn họ cũng sẽ không đánh giá thấp đối phương hay lơ là cảnh giác nữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ thua. Tu sĩ của thế giới đã thống trị trái đất hàng ngàn năm, đâu thể nào là hư danh được. Trong số 5 người, chỉ có Thi Trảm Nguyên là không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Lưỡi kiếm ẩn trong không gian đã giết Lư Tịnh Tài chỉ bằng một nhát, một tu sĩ luyện thần, thần võ, song tu. Thiên phú nhiều như vậy, thì chỉ có mỗi nhà họ Thi, không có kẻ thứ hai. Đây chính là thiên tài nhà họ Thi của ông ta. Thi Trảm Nguyên thực sự rất hy vọng Diệp Thiên có thể thuộc về nhà họ Thi. Nhưng chiêu thức lúc nãy của Diệp Thiên quá tàn nhẫn, chỉ một chiêu đã giết chết Lư Tịnh Tài, không chút nhân nhượng. Lúc này lại đang đối mặt với các cao thủ của 6 tông huyền môn, cho nên cậu không thể không cẩn thận được. Dương Vân Hận, Vạn Quy Nông, Lạc Thiên Long, Tu Kiệt Khải, 4 người liên thủ lại với nhau, cho dù sức mạnh của Diệp Thiên có lớn đến đâu thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ có nên xúc phạm 4 tông môn lớn này không. Đôi mắt xanh của Tây Ma Lunar chợt sáng lên, đầu ông ta bắt đầu lắc không ngừng. Thực lực và thiên phú của Diệp Thiên mạnh như vậy, đương nhiên gia tộc Ireland rất muốn có được. Nhưng hiện tại phiền toái do Diệp Thiên gây ra là quá lớn. Nếu chỉ có xích mích với 6 tông huyền môn, thì Tây Ma Lunar có thể mượn danh của thần điện Thái Dương dùng cùng với sức mạnh của mình để ứng phó. Nhưng Diệp Thiên lại ra sát chiêu, đã vậy còn giết một cao thủ của 6 tông huyền môn. Như vậy tình huống đã hoàn toàn khác. 6 tông huyền môn trong tiểu thế giới chính là kiểu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ để Diệp Thiên sống. Còn ông ta lại muốn lôi kéo Diệp Thiên, đương nhiên sẽ đứng ở phe đối lập. Mặc dù gia tộc Ireland có thần điện Thái Dương chống lưng, không sợ bất kỳ kẻ nào trong 6 tông huyền môn, nhưng hiện tại 4 gia tộc đã liên thủ. Ông ta biết rõ, một khi đã ra mặt cho Diệp Thiên thì chắc chắn 4 người này sẽ không niệm tình. Mặc dù Matei Loner cũng là một trong những kẻ mạnh nhất, nhưng ông ta lại không cho rằng một người có thể địch được 4. Ngay lúc Thi Trảm Nguyên và Matei Loner đang do dự, Diệp Thiên đã lập tức ra tay. Cậu giơ một tay lên, hai ngón tay chậm lại tạo thành kiếm quyết. Nếu các người đều muốn giết tôi, vậy thì cùng tấn công đi. 4 cao thủ của huyền môn nghe xong, vẻ mặt lúc đầu có hơi cứng đờ, nhưng sau đó liền bật cười. Tiểu bối không biết điều, chỉ dựa vào cậu mà dám ngông cuồng trước mặt bọn tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu chứng kiến cảnh giới truyền thuyết là như thế nào. Vừa dứt lời, 4 luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng lên, cuồng bạo hóa thành một lưỡi lốc xoáy, tất cả cát bụi đều bị cuốn lại. Vô số các vương cấp và hoàng cấp lúc này đều đang bị thổi lùi về phía sau, trông vô cùng nhếch nhác. Bọn họ không dám tới gần khu vực xung quanh vòng khí. Đây là loại sức mạnh ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bọn họ, cứ như cách cả không gian ánh sáng vậy. Cảnh giới truyền thuyết. Diệp Thiên lẩm bẩm ở giữa 4 vòng khí, nhưng giữa ấn đường lại không chút dao động, ngược lại trong mắt còn tràn ngập chiến ý. Diệp Thiên lần lượt quét qua 4 người, ánh mắt sâu thẳm như sao, thanh âm vang vọng cửu thiên. Tôi sẽ dùng trận chiến này để nói với các võ giả trên thế giới rằng tất cả những kẻ tu tiên đều không phải là nhất. Cho dù các người có thực sự đứng sừng sững trên mây thì tôi cũng có thể kéo các người xuống. 4 luồng khí bạo phát mơ hồ vang lên âm thanh như tiếng dã thú gầm gừ. 4 cột bụi cực lớn phóng thẳng lên trời, bao trọn lấy Diệp Thiên ở bên trong. Những vương cấp hoàng cấp có mặt đều lùi lại không dám tiếp cận, bởi vì đó là sức mạnh mà họ không thể chạm vào. Đây là một nguồn sức mạnh vượt quá chân nguyên của người luyện võ thường thường, hoàn toàn là ở một đẳng cấp khác. Đây mới chính là hình ảnh thật sự của kẻ mạnh ở tiểu thế giới. Đây chính là người tu tiên sao? Đạm Đài Tô Mộc khẽ lẩm bẩm, vừa dứt lời thì khuôn mặt đã ánh lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cô coi như đã được chứng kiến nguồn sức mạnh mà chỉ có người tu tiên mới có. Cái mà bọn họ tu luyện thấy không giống với chân nguyên của chúng ta. Long Định Thiên ở bên cạnh trầm giọng. Là người luyện võ đầu tiên của giới trần tục từng sống ở tiểu thế giới, đương nhiên ông ấy biết được bí mật của những người tu luyện ở tiểu thế giới. Thứ mà họ tu luyện được gọi là chân lực, so với chân nguyên thì càng tinh thuần hơn. Chân nguyên mà chúng ta tu luyện giống như đậu phụ vậy, còn chân lực của bọn họ tu luyện giống như dao thép vậy. Dù đậu phụ có lớn như thế nào thì cũng chỉ cần một đường dao là có thể khiến nó bị cắt làm hai. Đây chính là sự khác biệt. Trí Đức và Đạm Đài Tu Mộc nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Với cách miêu tả của Long Định Thiên thì xem ra cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao cùng một cảnh giới mà người tu tiên lại có thể dễ dàng tấn công người luyện võ của giới trần tục. Bởi vì sức mạnh của hai bên hoàn toàn là ở hai tầng bậc khác nhau. Hỏng rồi, thứ mà Diệp Lăng Thiên tu luyện giống với chúng ta, đó là chân nguyên. Lúc này một trọi bốn thì cậu ấy sẽ chống đỡ kiểu gì đây? Đạm Đài Tu Mộc bàng hoàng và bỗng cảm thấy sợ hãi. Đối diện với bốn luồng sức mạnh ở đẳng cấp khác nhau, hơn nữa tu vi còn toàn là đỉnh phòng ở tiểu thế giới, thì Diệp Thiên có thể thắng thế nào đây? Nhóc, nộ mạng đi! Tu Kỳ Khải gằn giọng, năm ngón tay bóp chặt, phía sau người này bỗng xuất hiện một người khổng lồ màu vàng, khá giống với hư ảnh trước đó Trí Đức tạo ra, nhưng rắn chắc và trông giống thật hơn. Bàn tay người khổng lồ to cả chục thước, một bóng hình to như quái thú trong phim điện ảnh đổ về phía Diệp Thiên. Cơ thể 1m85 của Diệp Thiên đối diện với bàn tay hàng chục thước kia thì chẳng khác gì một con kiến. Bàn tay cứ thế đổ ập xuống cậu. Tuyệt học Lưu Vân Tông, kiềm cường pháp tướng sao? Mà Tây Lô Nơ cũng tái mặt vì kinh ngạc. Những gì Tu Kỳ Khải thi triển lúc này chính là một trong 6 chiêu thức của 6 tông huyền môn và chính là tuyệt học truyền thừa của Lưu Vân Tông. Thật không ngờ Tu Kỳ Khải vừa xông lên đã thi triển một thủ đoạn kinh khủng như vậy. Điều đó cho thấy Tu Kỳ Khải quyết tâm muốn giết cho được Diệp Thiên. Thi Trảm Nguyên với vẻ mặt âm trầm dấy lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng ông ta vẫn dừng lại suy nghĩ là phải ra tay. Nhóc Diệp Thiên, mặc dù cháu có thiên phú, nhưng dù sao thì còn ít trải nghiệm quá. Chịu thiệt một chút sẽ có ích cho con đường tu luyện của cháu hơn. Ông ấy đã thầm đưa ra quyết định không ra tay vì Diệp Thiên, mà chờ đợi đến khi nào Diệp Thiên không cầm cự được nữa thì mới ra mặt giữ lấy cậu ấy. Giờ đây, ông ấy chỉ muốn bốn người này dạy cho Diệp Thiên một bài học, nói cho cậu biết thế nào là người tu tiên chính hiệu. Bàn tay khổng lồ đập xuống, đôi mắt Diệp Thiên sáng như sao. Cậu tung ra một đấm Tam Tuyệt Quyền Đoạn Hồn. Cú đấm màu lam kéo dài thườn thượt hàng chục thước và chạm trực tiếp với trường đánh khổng lồ kia. Hai luồng sức mạnh nổ tung trong không gian, áp lực chèn ép tới kinh người. Cát dưới chân tạo thành những cái hõm sâu khổng lồ. Hai nguồn sức mạnh đụng độ và duy trì tầm 10 giây thì cơ thể Diệp Thiên khẽ rung lên, sau đó bay bật ra. Chân cậu ma sát hàng trăm mét, tạo thành vệt khí dài trong không trung. Còn Tu Kiệt Khải thì vẫn đứng yên tại chỗ như chẳng hề hấn gì. Hỏng rồi, Diệp Lăng Thiên thật sự không đỡ được rồi. Đạm Đài Tô Mộc khẽ kêu lên. Trước đó Diệp Thiên dùng một chiều là có thể giết được Lư Tịnh Tài. Còn giờ đây thì dường như cậu đã rơi vào thế hạ phòng rồi. Trong thế giới trần tục, Diệp Thiên chắc chắn là kẻ mạnh số một. Nhưng đối diện với những người của huyền môn ở tiểu thế giới thì họ có thể chèn ép cậu chỉ bằng một chiều. Đây chính là sự chênh lệch, không tránh được việc khiến người khác cảm thấy thất vọng. Sức mạnh khủng khiếp quá, khác hoàn toàn với chân nguyên. Diệp Thiên bị tấn công thụt lùi hàng trăm dặm, ánh mắt đanh lại. Cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên với sức mạnh của trường đánh mà đối phương vừa tung ra. Tới lúc này thì cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đã xem thường sức mạnh của những người tu tiên của tiểu thế giới. Tu Kỳ Khải với đôi mắt lấp lánh, kim cương pháp tướng đứng sau lưng Tu Kỳ Khải giống như một người khổng lồ. Không phải vừa rồi cậu nói người tu tiên chỉ đến như vậy thôi sao? Giờ cậu cảm thấy thế nào? Cái nhìn của kẻ phàm nhân cũng chỉ nông cạn tới vậy mà thôi. Cậu dựa vào chút thông minh của mình mà đòi chống lại chúng tôi sao? Đúng là nực cười. Tu Kỳ Khải vừa dứt lời thì lại giơ tay lên. Kim cương pháp tướng cũng giơ tay lên theo. Sau đó cả cánh tay đập mạnh xuống giống như núi đổ. Luồng khí lưu khổng lồ cũng theo đó ập tới và khóa chặt không gian xung quanh Diệp Thiên. Nơi mà Diệp Thiên có thể tránh được thì cũng bị ba người tu tiên còn lại khóa chặt. Cậu căn bản không thể chạy trốn, đành phải đỡ chọn đòn tấn công. Mái tóc đen của Diệp Thiên bay phần phật trong gió. Đôi mắt cậu dấy lên ánh sáng xanh. Cậu siết chặt nắm đấm, khiến cho cơ thịt của cánh tay trở nên rắn chắc hơn bao giờ hết. Tam tuyệt quyền, phong thiên địa, cậu xuất quyền đấm, lần này không còn thấy ảo ảnh của quyền đấm, mà thay vào đó là tiếng gầm gào, vang vọng trong không gian. Cú đấm của Diệp Thiên mang theo ánh sáng xanh lam rụi thẳng vào cánh tay khổng lồ kia. Không gian xuất hiện vô số vết nứt. Khoảnh khắc Diệp Thiên và Kim Cương pháp tướng va chạm thì cơ thể cậu rung lên và bị đập mạnh xuống bãi cát. Cánh tay khổng lồ kia cũng khựng lại giữa không gian. Trên sa mạc, một âm thanh nặng nề vang lên, sau đó là đụn cát cao hàng chục mét nổ tung. Cơ thể Diệp Thiên cũng bị chìm nghỉm trong đó và biến mất dạng. Vô số kẻ luyện võ của giới trần tục trợn tròn mắt với vẻ không dám tin. Diệp Thiên là kẻ mạnh số một trong phàm giới, từng đánh bại không ít kẻ hàng đầu thế giới, thậm chí cả vũ khí sát thương quy mô lớn của Hợp Trung Quốc cũng không thể thắng được cậu. Với một nhân vật trăm trận trăm thắng như vậy mà lại bị Tu Kiệt Khải đánh gục bằng hai chiêu tấn công, điều đó đáng sợ hơn nhiều những gì bọn họ tưởng tượng. Hồng Y giáo chủ Nầy Gô Đốt đều kinh hãi. Hồng Y giáo chủ Nầy Gút đều kinh hãi và ngạc nhiên. Diệp Thiên vốn là kẻ địch của bọn họ, giờ đây Diệp Thiên không biết điều, khiêu chiến với các tu sĩ của tiểu thế giới bị đánh mất dạng trong sa mạc, thì chính những tu sĩ kia đã giúp bọn họ giải quyết được phiền phức cực lớn của bấy lâu nay. Tu Kiệt Khải đối với đôi mắt lạnh lùng như băng, cùng với Lạc Thiên Long, Vạn Quy Nông, Dương Vô Hận, ba người của huyền môn cũng nhìn với ánh mắt khinh miệt và ý chế nhạo. Trần Tục cũng trở về với Trần Tục mà thôi, sao có thể sánh được với tiểu thế giới cao vời vợi chứ. Tu Kiệt Khải nhìn Thi Trảm Nguyên ở gần đó khẽ mỉm cười. Thi trưởng lão, chuyện này đừng trách chúng tôi nhé, có trách thì trách cháu của ông không biết điều. Tu Kiệt Khải nói xong thì điều động sát ý một lần nữa, giơ cả hai tay lên, năm ngón tay đối nhau tạo thành một hình bông hoa sen. Bông hoa sen trong tay Tu Kiệt Khải dần trở nên to hơn. Ánh sáng chết chóc của hoa sen thánh sao? Bàn tay Tu Kiệt Khải đang nhằm vào biển cát, chuẩn bị ra đòn, cuối cùng giết chết Diệp Thiên. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh lùng từ trong biển cát vang lên. Sau đó là những đụn cát nổ tung, một bóng hình sừng sững xuất hiện. Diệp Thiên với chiếc áo trắng không hề bị bẩn bởi những hạt cát. Đôi mắt cậu phá ra ánh sáng xanh rực rỡ. Tưởng đã thắng tôi rồi sao? Có sớm quá không? Cậu nhếch miệng cười chế nhạo, nụ cười khiến cho Tu Kiệt Khải phải tái mặt vì cảm nhận được điều bất thường. Âm thanh răng rắc vang lên, kim quang pháp tướng phía sau Tu Kiệt Khải bỗng xuất hiện một vết nứt bên cánh tay phải. Sau đó vết nứt lan rộng và khiến cho vị trí cánh tay đứt gãy thành hai đoạn. Dưới cái nhìn trợn tròn của đám đông, kim quang pháp tướng nổ tung. Cái gì? Tu Kiệt Khải đứng giữa không trung và khựng người. Kim cương pháp tướng ở phía sau với cánh tay phải nổ tung, tạo thành đốm tàn bay đầy bầu trời. Không thể nào! Dương Vân Hận, Lạc Tiên Long, Vạn Quy Nông cũng biến sắc với vẻ không dám tin. Kim cương pháp tướng mà Tu Kiệt Khải tu luyện xếp trong top 10 trong những tuyệt học tu tiên của Lưu Vân Tông, mà thực lực của Tu Kiệt Khải thì cũng xếp top 10 năm trong tông phái này. Tu Kiệt Khải chính là người tu tiên thuộc cảnh giới truyền thuyết. Hoàng cấp thông thường đối diện với Tu Kiệt Khải sẽ bị giết chết trong vài giây. Tu vi của Diệp Thiên chỉ ở hoàng cấp mà lại có thể chặn được hai lần tấn công của kim cương pháp tướng đã đủ khiến Tu Kiệt Khải kinh ngạc rồi. Nhưng dù có như vậy thì thông qua nhát kiếm trong không gian của Diệp Thiên giết chết Lư Tịnh Tài đã đủ để bọn họ hiểu được về việc Diệp Thiên tại sao có thể ngăn chặn đòn tấn công của Tu Kiệt Khải. Vì vậy mà giờ đây bọn họ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bọn họ không hiểu Tu Kiệt Khải trước đó chiếm thế thượng phong thì tại sao kim cương pháp tướng lại đột nhiên nổ tung. Kim cương pháp tướng là chân lực mà Tu Kiệt Khải tạo ra. Mỗi 1 cm đều tương quan mật thiết với chân lực của Tu Kiệt Khải. Vậy tại sao lại như thế chứ? Thi Trảm Nguyên và Ma Tê Luner cũng cảm thấy kinh hãi. Không biết Diệp Thiên đã sử dụng thủ đoạn gì. Không chỉ mấy người đó mà ngay cả Tu Kiệt Khải thì cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tức giận. Cậu đã làm gì? Tu Kiệt Khải nhìn chăm chăm Diệp Thiên đang bay lên và chậm giọng hỏi. Diệp Thiên trông vô cùng điềm nhiên, chắp tay sau lưng như đang kiểm soát mọi thứ. Sức mạnh mà các người tu luyện đúng là mạnh hơn nhiều lần so với chân nguyên mà những người luyện võ bình thường tu luyện. Nhưng đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt nhiều. Phệ Thiên Huyền Khí mà cậu tu luyện, nói một cách nghiêm túc thì không phải là chân nguyên, cũng không phải là nội lực, mà là một loại sức mạnh vượt giữa hai loại trên. Chỉ có điều Diệp Thiền không biết miêu tả sức mạnh đó như thế nào mà thôi. Hôm nay khi gặp mấy người tu tiên bước ra từ tiểu thế giới, nhất là sau khi giao đấu với Tù Kiệt Khải, thì cậu vừa rồi mới cảm nhận được phệ thiên huyền khí của mình so với chân lực mà bọn họ tu luyện khá giống nhau. Không chỉ có vậy, phệ thiên huyền khí dù là độ tinh thần hay là uy lực thì cũng đều cao hơn chân lực một bậc. Nếu như cùng cảnh giới, cậu muốn tấn công Tù Kiệt Khải thì chẳng qua chỉ là vấn đề của một nhịp thở. Thế nhưng hiện tại tu vi thực sự của cậu mới chỉ bước vào hàng cấp, còn tu vi của Tu Kiệt Khải đã đạt tới cảnh giới truyền thuyết. Đây là một cấp bậc cao hơn cả hàng cấp và phải thoát khỏi thế giới trần tục mới may ra đạt được. Vậy nên đòn tấn công của Tu Kiệt Khải, cậu không thể phá vỡ một cách trực diện mà chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng chính vào lúc nãy, cậu đột nhiên nghĩ ra khi bản thân tiếp xúc với kim cương pháp tướng, khi rót phệ thiền huyền khí vào năm đầu ngón tay, khiến nó xâm nhập vào cánh tay của kim cương pháp tướng, rồi dùng lực tinh thần điều khiển thì đã khiến nó nổ tung từ bên trong và khiến cánh tay của kim cương pháp tướng đứt rời. Nhìn biểu cảm kinh hãi của Tu Kiệt Khải, Diệp Thiên có thể hiểu được. Cậu chỉ tỏ ra điềm nhiên. Tôi nói rồi, người tu tiên không phải là kẻ vô thượng. Muốn giết tôi, không ai trong các người làm được. Cậu vừa dứt lời thì không gian xung quanh khẽ rung lên. Một luồng khí tức ập tới giống như một con mãnh thú tỉnh giấc từ cơ thể cậu bạo phát. Ánh sáng màu lam chiếu sáng cả bầu trời, gió cát xung quanh bỗng ngừng thổi. Vạn Quy Nông, Dương Vân Hận, Lạc Thiên Long từng tạo ra những cơn gió trước đó cũng giảm sức mạnh đi vài phần. Đám đông tái mặt. Chỉ thấy cơ thể Diệp Thiền phát ra ánh sáng như pha lê. Đôi mắt màu đen của cậu chuyển thành màu xanh, làn da của cơ thể bỗng trở nên trong suốt, giống như một đứa bé mới được sinh ra. Phệ thiền thánh thể khởi động. Kim cương pháp tướng của Tu Kiệt Khải mất đi một cánh tay. Chân lực trong cơ thể người đàn ông này đã kịp tập trung lại, nhưng vẫn chưa kịp điều chỉnh. Phương thức của Diệp Thiền đột nhiên thay đổi. Cậu đạp mạnh hai chân trong không gian và chủ động lao về phía Tu Kiệt Khải. Tốc độ của Diệp Thiền nhanh hơn trước đó không chỉ gấp đôi. Không khí như nổ tung. Tốc độ nhanh gấp ba lần của cậu khiến cơ thể lao vọt trong không trung và đâm thẳng vào vai của Tu Kiệt Khải. Đòn này của cậu khá giống với đòn thiếp sơn kháo của Bát Cực Quyền. Nhưng đòn thiếp sơn kháo dựa vào sức mạnh của thể xác, còn cú va chạm của Diệp Thiền thì bao gồm cả thể xác lẫn phệ thiền huyền khí. Cả hai bổ trợ cho nhau, giống như cú nổ từ thủa hồng hoàng vậy. Tu Kiệt Khải kinh hãi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ tung trưởng đẩy mạnh về phía trước. Kim tướng pháp tướng phía sau Tu Kiệt Khải chỉ còn lại một cánh tay cũng đưa lên theo. Trường đánh khổng lồ to cả chục thước đổ ập về phía Diệp Thiên, giống như là bàn tay Phật Tổ đè xuống Tây Thiên Đại Thánh vậy. Bàn tay ấy che kín cả bầu trời. Diệp Thiên không hề lùi lại mà chỉ đẩy vai lên tiếp chiêu và va chạm trực tiếp với trường ấn của bàn tay khổng lồ kia. Hai nguồn sức mạnh va chạm khiến cho lực tác động tỏa ra bốn phía. Một vài người cảnh giới vương cấp có tu vi yếu hơn một chút thì duyên nữa bị đẩy bật và trong biển cát. Mười người hoàng cấp đều tái mặt và cảm thấy khó thở. Sự giao thoa giữa hai nguồn sức mạnh khiến cho ngay cả Long Định Thiên, Hồng Y giáo chủ, Nầy Gút cũng phải biến sắc. Lại là một âm thanh giòn giã vang lên. Đám đông ngước nhìn thì thấy cánh tay trái còn lại của kim cương pháp tướng cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Và cũng giống như trước đó, vết nứt lan ra và vỡ nát bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Không thể nào! Tu Kiệt Khải đành mặt, chỉ cảm thấy không dám tin. Tu Kiệt Khải đã dốc toàn bộ sức lực vào kim cương pháp tướng, coi Diệp Thiên như là một đối thủ cùng đẳng cấp. Vậy mà dưới sự tấn công của Diệp Thiên, tay trái của kim cương pháp tướng cũng bị đánh vỡ. Điều này khiến Tu Kiệt Khải không thể nào hiểu nổi. Trước đó Diệp Thiên đã đánh vỡ tay phải của kim cương pháp tướng. Không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì, nhưng giờ Tu Kiệt Khải đã biết rõ ràng đó là Diệp Thiên đã dùng sức mạnh thật sự đánh vỡ cánh tay trái của kim cương pháp tướng mà Tu Kiệt Khải đã tu luyện. Lạc Thiên Long, Dương Vân Hận, Vạn Quy Nông đều nhìn nhau, tất cả đều hiện lên vẻ thất kinh. Bọn họ tự hỏi, nếu là họ thì cũng chưa chắc là có thể khiến cho kim cương pháp tướng của Tu Kiệt Khải bị đánh cục. Diệp Thiên chỉ là một người luyện võ của thế giới trần tục mà lại có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Là luyện thể thần thông à? Thì Trảm Nguyên là người có nhiều kinh nghiệm từng trải nhất. Ông ấy nhìn ánh sáng màu xanh lam trên người Diệp Thiên một lúc rồi bỗng bừng tỉnh. Đúng vậy, chắc chắn là thằng bé đã thi triển luyện thể thần thông, nên vừa rồi mới có thể tăng sức mạnh của cơ thịt lên cực điểm trong nháy mắt như vậy. Thế nhưng, trong thế giới trần tục, ngoài một vài tộc người đặc biệt ra, thì ai có thể sở hữu được luyện thể thần thông chứ? Thằng nhóc này, rốt cuộc tới từ đâu vậy? Ông ấy phải thừa nhận rằng, Diệp Thiên mang đến cho ông ấy quá nhiều niềm vui bất ngờ. Ông ấy không ngờ con trai của con gái và người đàn ông phàm tục kia lại luyện song tu, hơn nữa còn sở hữu cả luyện thể thần thông. Chiến lực mạnh như vậy, dù có là lớp thanh niên của huyền môn thì cũng chỉ có những người trong top 3 mới có được. Nhưng nếu như Diệp Thiên chịu gia nhập vào nhà họ thì tương lai chắc chắn sẽ giúp huyền môn có thêm một chiến lực cực mạnh và kéo dài được thời gian tồn tại của nhà họ Thi. Nhất thời Thi Trảm Nguyên bỗng dao động. Ông ấy đang định ra tay để hai người kia dừng lại, thì lúc này ba người Dương Vân Hận bỗng có động tĩnh. Một luồng gió cực mạnh nổi lên, ba người đại diện cho huyền môn đồng loạt bay ra, chân lực được điều động tới mức đỉnh điểm. Họ đồng loạt ra tay đấm về phía Diệp Thiên. Ba luồng sức mạnh kinh hồn mang theo màu sắc khác nhau nhưng đều vô cùng khủng khiếp và khóa chặt mọi người, mọi đường rút, lùi của Diệp Thiên. Ba người đại diện của sáu tông huyền môn cuối cùng cũng đồng loạt ra tay rồi. Ba quyền đấm mãnh liệt lao về phía Diệp Thiên từ những hướng khác nhau. Bầu không khí bị chân lực dồn ép tạo thành một dải dài hàng trăm mét bao vây lấy Diệp Thiên. Không đỡ nổi rồi phải không? Diệp Thiên khởi động Phệ Thiên Thánh Thể, ánh sáng toàn cơ thể lấp lánh, làn da trong suốt như pha lê. Cảm nhận được ba luồng sức mạnh chèn ép cơ thể, nhưng cậu không hề né tránh, chỉ siết chặt nắm đấm, chân hơi cong xuống, giống như là cây đinh ghim chặt giữa không gian. Ba quyền đánh cũng không hề phần trước sau, chỉ đồng loạt tấn công vào vùng bụng, vai và ngực của Diệp Thiên. Âm thanh nặng nề vang lên, sau đó là cú va chạm khủng khiếp gây chấn động cả không gian. Diệp Thiên vẫn đứng đó, quyền đánh của ba người kia chỉ khiến cậu khẽ chao đảo nhưng không hề bị thương. Lạc Tiên Long, Dương Vân Hận, Vạn Quỳ Nông co rụt đồng tử không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Bọn họ phát động sức mạnh dồn hết vào quyền đấm, vậy mà Diệp Thiên chỉ dựa vào xác thịt lại không hề hấn gì. Nếu ở ngoài tiểu thế giới, thậm chí cả trong huyền môn, thì những người có thể làm được cũng không vượt quá số lượng đầu ngón tay. Vậy mà một người luyện võ của thế giới trần tục sao có thể làm được chứ? Cậu ta là cháu ngoại của Thi Trảm Nguyên, con trai của thành nữ Tứ Tượng Tổng. Lẽ nào cậu ta đã lén lút tu luyện được tuyệt học luyện thể mà Thi Tu Vân đã truyền lại? Tu Kỳ Khải bị Diệp Thiên hạ gục Kim Cương Pháp Tướng, chân lực trong cơ thể lúc này cũng đã hồi phục được 8-9 phần. Tu Kỳ Khải nhìn chằm chằm luồng ánh sáng xanh phát ra từ người Diệp Thiên và bỗng dấy lên sự nghi ngờ. Không đúng. Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Mặc dù Tứ Tượng Tông là một trong 6 tông của huyền môn, nhưng không hề nổi tiếng nhờ vào luyện thể thần thông. Nhắc tới luyện thể thần thông thì chỉ có Long Tượng Tông của Lạc Thiên Long mới thật sự hùng mạnh. Nếu chỉ dựa vào luyện thể thần thông của Tứ Tượng Tông mà Diệp Thiên tu luyện thì cũng không thể nào có thể luyện được cơ thể tới mức như vậy. Dù hiện tại Tứ Tượng Tông mạnh nhất nhưng cũng không thể nào đỡ lại được ba quyền đấm của bọn họ. Khốn nạn! Tu Kỳ Khải nghĩ tới việc bị Diệp Thiên hạ gục Kim Cương Pháp Tướng thì vừa tức giận vừa kinh hãi. Tu Kỳ Khải gầm lên, xóa đi Kim Cương Pháp Tướng ở phía sau, tập trung chân lực một lần nữa tạo thành một con chim khổng tước màu vàng lửa khổng lồ. Chim khổng tước giang cánh với đuôi dài hàng chục mét che kín cả bầu trời và lượn ngang không gian. Phần Thiên Tước Vĩ. Cùng với tiếng hô của Tu Kiệt Khải, cái đuôi con chim khổng tước quét về phía cổ của Diệp Thiên như lưỡi dao sắc bén chém xuống cổ cậu. Cái đuôi quét tới, Diệp Thiên nhếch miệng cười thể hiện sự khinh miệt và đưa tay không ra. Tiếng va chạm như tiếng kim loại vang lên, năm ngón tay trắng dài của cậu đang chụp lấy cái đuôi của con khổng tước. Tàn lửa bùng cháy, nhưng bàn tay của Diệp Thiên không hề bị thương, mà ngược lại cậu giật mạnh cái đuôi dài hàng chục thước đó. Xích thủ hám thần thông sao? Tu Kỳ Khải tái mặt, ba người Vạn Quy Nông cũng đều biến sắc. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy tiếng cười của Diệp Thiên vang lên và tay cậu siết mạnh. Cái đuôi khổng lồ của con khổng tước bị Diệp Thiên xé rách giống như là đậu phụ, bị cắt bởi một con dao sắc bén vậy. Người tu tiên chỉ có một chút năng lực như vậy thôi sao? Một chiêu thức hạ gục thần thông của Tu Kỳ Khải. Đôi mắt Diệp Thiên sáng như sao, cậu nhìn bốn người kia với vẻ mặt bá đạo. Cả đất trời bỗng chìm vào im lặng chết chóc. Hồng Y giáo chủ Nầy Hút, A Tôm, đều bàng hoàng với vẻ không dám tin. Vô số những kẻ tu luyện hoàng cấp đều nín lặng, nhìn chăm chăm Diệp Thiên với biểu cảm kỳ dị. Sa mạc Bắc Phi ngày hôm nay đã bị Diệp Thiên làm cho chấn động. Không ai ngờ Diệp Thiên lại mạnh tới như vậy. Với thân phận người bình thường, một địch bốn, phá vỡ cả thần thông của người tu tiên. Trong giới võ thuật chỉ có một người thiên hạ vô song, đó là đế vương bất bại. Long Định Thiên khẽ lẩm bẩm, đôi mắt rào động. Năm xưa Thiên Cờ Lâu đã đặt cho cậu ấy biển hiệu này, có lẽ không ngờ rằng lại xuất hiện tình huống như thế này thật. Giờ xem ra danh hiệu này quá chính xác. Ông ấy khẽ lắc đầu và thầm cảm thán, sự thắng bại của trận đấu ngày hôm nay đã không còn quan trọng nữa. Sự thể hiện của Diệp Thiên đã đủ để thay đổi lịch sử võ thuật hàng ngàn năm rồi. Đây cũng là lần đầu tiên một người với cơ thể bình thường có thể gây chấn động người tu tiên ở tiểu thế giới. Bất luận thắng bại ra sao thì điều này cũng sẽ được ghi vào sử sách. Thì Trạm Nguyên đứng im trong không gian, đôi mắt nhìn Diệp Thiên với vẻ lẫm liệt. Ông ấy bỗng nhớ lại mấy ngày trước về biểu cảm của Thi Tu Vân khi nhắc tới Diệp Thiên. Ngoài tình yêu thương của người mẹ dành cho con trai ra thì còn là niềm tự hào khó có thể nói nên lời. Khi đó ông ấy chỉ khịt mũi với niềm tự hào đó và cảm thấy đứa con trai được sinh ra với một người đàn ông bình thường thì lấy gì mà tự hào. Nhưng giờ xem ra, cuối cùng ông ấy cũng hiểu ra, những người dù là xuất thân bình thường, thậm chí là xuất thân ở tầng dưới của xã hội, nhưng cũng có thể đứng ngang hàng với những kẻ mạnh. Và Diệp Thiên là một kẻ yêu nghiệt như vậy. Các vị, cùng ra tay đi, dồn toàn lực, giết chết kẻ này. Đúng lúc những người khác đang cảm thán thì Lạc Thiên Long đột nhiên cao giọng hét lớn khiến đám đông bừng tỉnh. Lạc Thiên Long nhìn chằm chằm Diệp Thiên với sát ý hừng hực. Gần chục năm rồi, ông ta chưa có loại cảm giác đó. Biểu hiện của Diệp Thiên thực sự đã khiến Lạc Thiên Long quá bất ngờ. Với tu vi hiện tại của Diệp Thiên mà ở trong Long Tượng Tông thì có thể xếp vào top 5 rồi, và không hề yếu hơn bất kỳ người nào luyện thần thông của Long Tượng Tông. Một thiên tài như vậy sở hữu tiềm lực như thế nào thì ông ta là người rõ nhất. Nếu hôm nay không giết chết Diệp Thiên ở đây, để Diệp Thiên phát triển hơn nữa thì dù Long Tượng Tông không sợ thì đó cũng sẽ là mối họa và sự phiền phức cực lớn đối với bản thân Lạc Thiên Long. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Việc chém giết trong thế giới tu tiên không còn là điều gì mới mẻ. Cùng ra tay đi, không cần giữ. Vạn Quy Nông cũng sầm mặt và gằn giọng. Hôm nay dù có dùng hết thần thông thì cũng phải khiến cậu ta bỏ mạng tại đây. Tu Kỳ Khải và Dương Vân Hận nhìn nhau, sau đó nhìn Thi Trảm Nguyên với vẻ mặt bất định phía sau. Bọn họ thấy Thi Trảm Nguyên không có động tĩnh gì thì mới gật đầu, điều động toàn bộ chân lực với mức đỉnh điểm và dự định tấn công một trận lôi đình. Diệp Thiên đối diện với bốn người cảnh giới truyền thuyết thì chỉ giơ tay phải lên. Giữa năm ngón tay đột nhiên bùng lên những ngọn lửa, nhiệt độ lập tức tăng cao và lưỡi lửa phóng vọt lên trời. Màn quyết đấu căng thẳng nhất đã bắt đầu. Thi Trảm Nguyên thấy vậy thì bước một chân tới, định đứng về phía Diệp Thiên. Ông ấy biết rõ, lúc này còn không ra tay thì nhà họ Thi sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Thiên, một kẻ yêu nghiệt thuộc về họ. Mà Tây Lôn Nợ ở gần đó thấy vậy thì cũng định bảo vệ Diệp Thiên. Khi Diệp Thiên khiến cho họ hết lần này đến lần khác thấy kinh ngạc, thì họ thấy là Diệp Thiên quan trọng hơn 6 tông huyền môn nhiều. Khi thấy cục sắp thay đổi, một âm thanh lanh lảnh vang lên và truyền tới như có thể đi xuyên không gian. Tất cả những người khác nghe thấy âm thanh này thì đều tái mặt và sợ hết hồn. Năm người đại diện cho huyền môn cũng phải khựng người. Thi Trảm Nguyên chau mày và kêu lên. Đây là tín hiệu tập hồn, huyền hồn. Tín hiệu lúc thì to rõ, lúc lại trầm thấp, giống như lan truyền trong không gian, không rõ bắt nguồn từ đâu nhưng lại lượn lờ khắp nơi. Tất cả mọi người nghe đều thấy rõ ràng, nhiều cao thủ của thế giới tục suy chút nữa thì tinh thần thất thủ, chỉ cảm thấy tín hiệu đó giống như tín hiệu ma, ngay cả linh hồn cũng có thể hút vào trong đó. Các cao thủ vô cùng kinh ngạc vì tín hiệu này, nhưng lại không biết nó đến từ đâu. Tuy nhiên những tu sĩ của tiểu thế giới như Thi Trảm Nguyên, Lạc Thiên Long đều đổi vẻ mặt, ngay cả Ma Tây Luân Nơ cũng không khỏi sợ hãi kêu lên. Tín hiệu tập hợp huyền hồn. Khi biết tiếng hiệu báo hiệu vang lên, bốn người nhóm Lạc Thiên Long vốn đang đồng thời tung ra sát chiêu với Diệp Thiên chợt cứng cả người, dừng động tác. Sao lại như vậy? Tu Kiệt Khải nhíu mày, kim cương pháp tướng ở sau lưng tan biến, nhìn về phía ba người còn lại. ba người Lạc Thiên Long, Vạn Quy Nông, Dương Vân Hận cũng xua tan chân lực gần như cùng một lúc, lùi về sau mấy chục trượng, dừng tấn công Diệp Thiên. Cảm giác được ý chí chiến đấu của bốn người họ biến mất, Diệp Thiên hơi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái. Là vì tín hiệu đó sao? Cậu nhìn quanh phát hiện bốn người họ quả thật không còn động tác gì nữa, ngược lại giống như đang dùng chân lực truyền âm, âm thầm nói chuyện gì đó. Có vẻ Thi Trảm Uyên cũng tham gia. Năm người âm thầm truyền âm một lúc rồi chợt bước chân ra, giữa hai bàn tay họ có ánh sáng vàng dâng lên, sau đó đan xen vào nhau. Một cánh cửa rộng lớn màu vàng xuất hiện trên không trung, chính là tiên môn để bọn họ xuyên qua tiểu thế giới đến đây. Tô Kiệt Khải hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên, sau đó bỗng dậm chân phóng vọt đi, lao thẳng vào ánh sáng vàng, biến mất không còn tung tích. Nhóc con, xem như cậu may mắn. Ánh mắt của Dương Vân Hận lạnh băng, hừ một tiếng cũng bước chân ra, bước vào trong tiên môn. Hai người cảnh giới truyền thuyết lần lượt rời đi, khiến ánh mắt Diệp Thiên nghiêm lại. Các cao thủ đứng quanh xem trận cũng mờ mịt không hiểu. Trước kia rõ ràng đám Dương Vân Hận đã có quyết tâm giết chết Diệp Thiên cùng tung ra sát chiêu, nhưng chỉ trước mắt bọn họ lại rời khỏi chiến trường tiến vào tiên môn, khiến mọi người nghĩ mãi vẫn không hiểu. Chẳng lẽ tín hiệu đó triệu hồi bọn họ về tiểu thế giới? Diệp Thiên lắng nghe tiếng báo hiệu, trong lòng chợt nghĩ. Đúng lúc đó Vạn Quỳ Nồng cũng phất tay áo, nháy mắt bước vào trong tiên môn. Nhóc con, mạng của cậu tạm thời để đó, đợi bọn ta quay lại thế tục lần nữa, lúc đó sẽ là ngày chết của cậu. Lạc Thiên Long liếc réo Diệp Thiên, dứt lời ông ta cũng chuẩn bị đuổi theo ba người họ. Ngay lúc ấy Diệp Thiên bước lên trước một bước, giữa lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa sáng rực. Đánh xong muốn chạy là chạy à? Trên đời làm gì có chuyện hời như vậy? Cậu cười nhạt, khép năm ngón tay lại, đường chỉ tay tinh tế rõ ràng, đột ngột đánh ra một chưởng. Ngọn lửa rực rỡ bỗng kéo dài, lan rộng mấy chục trượng, sau đó ngưng tụ thành một bàn tay lửa che khuất bầu trời nơi chân trời, hướng thẳng về phía Lạc Thiên Long. Viêm tức tuyệt diệt thủ. Diệp Thiên đã lâu không sử dụng tới tuyệt kỹ võ học bắt nguồn từ phệ thiên long diệm này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng nó sau khi tu vi bước vào hoàng cấp. Phệ thiên long diệm là tâm hỏa do phệ thiên huyền khí tự sinh ra, là ngọn lửa bản mệnh của Diệp Thiên. Tu vi của cậu mạnh lên thì uy lực của nó cũng tăng lên. Lúc này sức mạnh tinh thần và sức mạnh chân nguyên của Diệp Thiên đều đã đạt tới mức cao nhất trong lịch sử. Trường này đánh ra giống như đại bàng vượt biển, không khí giữa đất trời bỗng chốc bốc hơi một nửa. Trước cánh cửa ánh sáng vàng khổng lồ, bàn tay lửa đã chặn kín lối đi của Lạc Thiên Long. Cái gì? Lạc Thiên Long vô cùng kinh hãi, hai mắt co lại. Sức mạnh Thanh Long. Ông ta quát lên một tiếng, lông măng toàn thân dựng đứng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan ra toàn thân. Lúc này thân hình ông ta giãn nở, biến thành một người khổng lồ cao gần 10 mét. Ánh sáng thiên thanh trên người lan tràn, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là những vảy rồng màu xanh sẫm, một trong những thần thông luyện thể của Long Tượng Tông, Thanh Long Biến. Bàn tay lửa lập tức vồ tới. Trong lúc hóa thành người khổng lồ cao 10 mét, Lạc Thanh Long cũng đã đánh ra một quyền, muốn cứng rắn đối chọi với Viêm Tức Tuyệt Diệt Thủ. Một quyền của Lạc Thiên Long có sức mạnh của trăm rồng, trăm voi, nuốt chửng đất trời, đánh vào bàn tay lửa thì như rời non lấp biển. Nhưng một quyền mang sức mạnh ngút trời của ông ta lại không thể lay động được bàn tay lửa. Ngược lại, bản thân ông ta chấn động cả người, một luồng sức mạnh phản chấn cực kỳ to lớn lan ra toàn thân, khiến cánh tay của ông ta phát ra tiếng xương cốt răng rắc. Sức mạnh thật đáng sợ. Lạc Thiên Long vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đang bần thần, ngọn lửa rực rỡ trên bàn tay kia bỗng bùng lên. Một làn sóng lửa từ giữa lòng bàn tay lửa lan ra, giống như một viên đạn laser, đánh bay Lạc Thiên Long ra ngoài. Khói đen lượn lờ quanh người ông ta, người bị sóng lửa quét ra xa trăm trượng, vài rồng trên cánh tay ông ta lần lượt nứt ra, máu chảy xuôi xuống, biến thành máu thịt mơ hồ. Nhìn thấy cảnh này, Thi Trảm Nguyên và Ma Tây Luân Nờ đều chấn động, trong lòng dậy sóng. Lạc Thiên Long, trưởng lão truyền công của Long Tượng Tông, tinh thông thần thông luyện thể, truyền thừa sức mạnh Thanh Long chỉ có ở Long Tượng Tông một cách hoàn hảo. Một khi khởi động Thanh Long Biến sẽ có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể đối kháng với thần khí, thánh khí mà không tổn hại gì. Bây giờ Lạc Thanh Long đã sử dụng Thanh Long Biến nhưng lại không chống đỡ nổi một chưởng của Diệp Thiên, bị đánh đến mức vải rồng trên cánh tay nứt ra, máu phun trào. Sức mạnh một chưởng mà Diệp Thiên đánh ra phải đáng sợ đến mức nào. Lạc Thiên Long bay ra xa trăm trượng, vẻ mặt sửng sốt, chỉ cảm thấy cực kỳ không chân thực. Nếu không phải cơn đau kịch liệt trên cánh tay nhắc nhở ông ta mọi thứ đều là sự thật, ông ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đang ở trong ảo ảnh khi ngồi thiền tu luyện. Sao một hậu bối trưởng thành ở giới thế tục lại có sức chiến đấu bậc này? Ba người phía trước đi nhanh quá, vậy thì ông để mạng lại để đi. Ánh mắt Diệp Thiền vô cùng lạnh lùng, chưa dừng lại ở đây. Cậu gập nằm ngón tay lại, hóa trưởng thành quyền, tiếp tục vung một quyền ra, Vệ Thiên Long Diệm quyền. Bàn tay lửa khổng lồ theo đó tan đi, biến thành lửa đầy trời. Sau đó một nắm đấm sáng chói lao ra khỏi sóng lửa, đánh về phía Lạc Thiên Long. Lạc Thiên Long thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Trong 200 năm cuộc đời của ông ta, đây vẫn là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cái chết cách mình gần như thế. Ngay lúc ông ta sắp bị nắm đấm lửa đánh trúng, cơ thể ông ta bỗng lóe sáng rồi trở nên hư ảo. Nắm đấm lửa xuyên thẳng qua, cơ thể ông ta cũng dần biến mất trong sóng lửa. Tàn ảnh. Diệp Thiền nhào mắt lại, chợt nghe một giọng nói vang lên từ trong tiên môn, vô cùng oán hận. Nhóc con, món nợ môi trường này tôi đã nhớ rõ. Nếu Lạc Thiên Long tôi không giết cậu thì không xứng làm tu sĩ. Lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của cậu. Giọng nói vang vọng dần dần biến mất. Diệp Thiền thu nắm ngón tay về, ngọn lửa đầy trời cũng tan biến theo. Vẫn để chạy mất rồi sao? Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không hề hối tiếc. Cảnh giới truyền thuyết, đó là cảnh giới sức mạnh hơn cả hoàng cấp, muốn giết chết ông ta, đâu có thể dễ dàng như vậy. Với năng lực của cậu lúc này, tuy có thể chống đỡ cảnh giới truyền thuyết, nhưng nếu đối phương muốn chạy, thì cậu muốn ngăn cũng không ngăn được. Lúc này ở sa mạc Bắc Phi lại cực kỳ yên tĩnh, vô số ánh mắt dán chặt lên người Diệp Thiên, không hề di chuyển. Giờ phút này, dù là kẻ địch hay bạn bè của cậu đều cảm thấy chấn động. Thanh niên trước mắt chiến đấu khắp thế tục, đối đầu với tu sĩ, đối mặt với sức mạnh vượt ngoài thế tục mà vẫn kiên cường chống đỡ không lùi bước, dùng sức một mình áp đảo bốn người đại diện của tiên môn. Thế nào là vô địch? Đây mới là vô địch chân chính. Đất trời yên lặng, những ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiền có kinh ngạc, có chấn động, có nể sợ, kiểu nào cũng có. Đối với võ giả dưới thế tục mà nói, tiểu thế giới là nơi thần thánh nhất, bọn họ đều cho rằng tu sĩ đến từ tiểu thế giới không ai đánh thắng nổi. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên lại dùng hành động thực tế để chứng minh với mọi người thế nào là dùng cơ thể người phàm chống lại thần tiên. Bốn tu sĩ cảnh giới truyền thuyết lần lượt rời đi, ánh mắt Diệp Thiên chỉ dừng ở tiên môn một lúc rồi quay sang nhìn Thi Trảm Nguyên. Đối mặt với ông lão có quan hệ huyết thống với mình, trong mắt cậu vẫn lạnh nhạt như xưa. Lúc trước, người nhà họ Thi từng cử người đến đây định bắt cóc tôi và em trai tôi. Chuyện này có liên quan đến ông không? Mặc dù Thi Trảm Nguyên có máu mủ với Diệp Thiên, nhưng cậu không hề có thiện cảm gì với nhà họ Thi. Do đó giọng điệu của cậu mang vẻ chất vấn, hoàn toàn xem Thi Trảm Nguyên như một kẻ địch. Lúc này Thi Trảm Nguyên mới hoàn hồn sau cơn kinh ngạc khi thấy Diệp Thiên chống lại bốn người cảnh giới truyền thuyết. Ông ta nhíu mày, không còn nói với Diệp Thiên bằng giọng điệu người trên cao như trước nữa. Ông ta biết đứa cháu mà mình không xem trọng trước kia đã có thực lực nói chuyện ngang hàng với ông ta. Chuyện này là quyết định của hội trưởng lão nhà họ Thi. Ông ta im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn trả lời. Mặc dù ông đã ra sức phản đối, nhưng những người khác của hội trưởng lão đều ủng hộ, ông cũng không thể thay đổi. Hội trưởng lão? Diệp Thiền cười nhạt, trong lòng đã sớm hiểu ra. Hội trưởng lão gì đó chẳng qua là cái cớ thoái thác của Thi Trảm Nguyên mà thôi. Nếu ông ta thật sự có lòng che chở với thân phận địa vị của Thi Trảm Nguyên ở nhà họ Thi, làm sao thống lĩnh của chấp pháp đường nhỏ bé lại dám bắt cháu của ông ta? Nói trang ra, trong mắt người nhà họ Thi, bao gồm cả Thi Trảm Nguyên, từ ban đầu đã không xem trọng hai anh em cậu, chỉ xem bọn họ như những kẻ có tội do Thi Tú Vân và người đàn ông giới thế tục sinh ra. Mặc dù Thi Trảm Nguyên có quan hệ huyết thống với cậu, nhưng rõ ràng ông ta cũng là không thừa nhận kẻ ngoại tộc có dòng máu lai tạp như cậu. Nếu không phải hôm nay cậu thể hiện ra thực lực ngoài dự liệu của Thi Trảm Nguyên, ông ta tuyệt đối không thể nào mời cậu về nhà họ Thi xem trọng cậu như vậy được. Thi Trảm Nguyên và Diệp Thiên nhìn nhau, ông ta có loại ảo giác như người đứng trước mắt mình không phải là thanh niên hậu bối chỉ mới 20 tuổi, mà là một lão quái vật đã trải đời rất lâu.